Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mày có học bằng nhắn lại, không cần đi vào. Đứng ở cửa có thể ngửi được trong phòng sẽ đặc hương vị tình dục. Nghe mắt liền hiểu người đàn ông này đã làm gì với Trịnh Thất Muội. Tôi muốn đưa cô ấy đi. Nếu Trịnh Thất Muội có việc gì, Tà Phán Tình nhất định sẽ tức giận. Cô học văn không hy vọng Tà Phán Tình không vui. Không có khả năng đó. Thằng Án Nam nhìn cô học văn. Đối với người đàn ông này anh vô cảm. Anh có thể đi rồi. Tôi nhất định phải đưa cô ấy đi. Cô học văn vô cùng cường thế nói, lướt qua anh ta định vào cửa. Thằng Anna vẫn đứng bất động trước cửa, vẻ mặt có thêm vài phần lạnh lẽo. Cô học văn, tôi không muốn động thủ với anh. Người ở bên trong, tôi không thể để anh đưa đi. Tôi cũng không muốn động thủ với anh. Cô học văn cũng không để thằng Anna vợ mắt. Anh ta cũng chỉ là một con chó trung thành của Hiên Viên Diêu, không có gì đáng coi trọng. Cô ấy là bạn của vợ tôi sẽ không để cho anh bắt nạt cô ấy. Đáng tiếc, vẻ mặt thằng Anna bình tĩnh. Tôi và Trịnh Thất Muội sẽ quyết định kết hôn, cho nên anh có thể đi rồi. Cái gì? Cô học văn vốn đã chuẩn định, lúc này cũng có chút kinh ngạc. Ở đây đã một ngày một đêm, tôi lại không trói cô ấy. Nếu cô ấy không muốn thì đã sớm chạy rồi. Thằng Án Nam đúng là thật sự không muốn sao thủ cùng cô học văn, giọng nói thản nhiên. Anh đi đi. Cô học văn không hề động đậy, nhìn chằm chằm mặt thằng Án Nam, nhìn thấy vết sẹo dài kia trên mặt anh ta, trong đầu hiện lên khuôn mặt yêu nghiệt của Hiên Viên Diêu. Một chiều này của Hiên Viên Diêu đủ cay độc, cũng đủ tàn nhẫn. Đưa rõ quan hệ của Tả Phán Tình và Trịnh Thất Muội để làm cho thuộc hạ của hắn và Trịnh Thất Muội ở cùng một chỗ. Cứ như vậy, chẳng những có thể gia tăng cơ hội cho hắn gặp mặt Tả Phán Tình, thậm chí có thể làm Tả Phán Tình bởi vì lo lắng cho Trịnh Thất Muội mà một lần lại một lần tìm thấy hắn. Không khí ngưng trọng bế tắc. Di động của Học Văn đột nhiên kêu lên hai tiếng, là của Học Mai. Học Văn, không thấy Phán Tình đâu cả. Cái gì? Giọng của Học Mai nghe rất vội vàng. Cô vừa mới đi toilet lúc trở ra đã không thấy Tả Phán Tình đâu nữa. Ra ngoài hỏi y tá nhưng không ai nhìn thấy Tả Phán Tình. Di động của Tả Phán Tình vẫn còn để trong phòng bệnh viện. Sức khỏe cô còn yếu, cô không thể đi ra. Cô Học Mai chốt ruột, vì đầu tiên là gọi điện thoại ngay cho cô Học Văn. Cô Học Văn sửng sốt một chút, cô điện thoại quay đi. Đi được một chút thì quay lại nhìn mặt lạnh của thằng Á Nam, nói về Hiên Viên Diêu, bảo anh ta tránh xa Tả Phán Tình một chút. Cô không quan tâm tới lời cảnh cáo này có tác dụng hay không. Anh quay người bỏ đi. Đúng lúc này di động lại vang lên hai tiếng, Cường Tử. Anh nhanh chóng nhận điện. Tin tức từ phía bên kia chuyển đến, khiến sắc mặt anh lập tức trở nên trắng bệch. Tả Phán Tình đang cùng cố học Mai Hàn Nguyên thì ngủ quên mất. Mặc dù sức khỏe không đáng ngại, nhưng sóng mất máu quá nhiều nên cô càng dễ càng thấy mệt. Trong lúc ngủ, cô cảm thấy cơ thể mình bị người ta mang đến nơi nào đó. Không đợi cô phản ứng lại, trong mũi đột nhiên ngửi thấy mùi cực kỳ khó chịu. Cô muốn mở to mắt xem xảy ra chuyện gì, nhưng không kháng lại được cơn buồn ngủ kia, mà nặng nề đi vào hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, Tả Phán Tình mơ mơ màng màng mở mắt. Ánh đèn trước mắt làm cho cô không cách nào mở ra được, chỉ có thể hé mắt. Muốn giơ tay chặn lại ánh sáng, lại thấy tay chân mình không thể nhúc nhích. Cảm giác tay chân bị trói làm cho cô mở trừng mắt. Trước mắt hiện ra một gương mặt bị phóng đại làm cô hoảng sợ, theo bản năng thụt lùi về sau. Do tay chân bị trói chặt, nên cô lùi cũng không thể lùi được. Một người đàn ông trung niên, sáng người rất gầy, xương gò má nhô ra, khiến hắn nhìn có vẻ rất u ám. Chỉ liếc mắt một cái đã khiến cho người khác cảm thấy không thoải mái. Tả Phán Tình nhìn người trước mặt, lại nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại cô không còn ở bệnh viện. Tùy ý nhìn lướt qua, ánh đèn trên đỉnh đầu làm cô nhất thời không rõ mình đang ở đâu. Cô sức mở táo mắt nhìn, mới phát hiện hình như là mình đang ở trong một nhà xưởng bỏ hoang, hình như là vậy. Cúi đầu thấy tay chân mình bị trói cùng một chỗ, không cần nhiều lời cô cũng biết người đàn ông trước mặt không phải là người tốt. Ông là ai? Giọng nói có chút tăng nghẽn, cô bỗng dự cảm không tốt. Không riêng gì người đàn ông trước mắt, còn có 4-5 người đàn ông đứng phía sau. Thoại nhìn đều vô cùng thô tục, nhìn chằm chằm vào mặt Tả Phán Tình. Chỉ nhìn thôi đã thấy không có ý gì tốt. Tôi là ai? Trương Thất Thành nở nụ cười. Nụ cười kia lại không chạm tới đáy mắt, là chân không lại chiếu vào Tả Phán Tình. Ánh mắt kia lạnh lùng đến cực điểm, bị hắn nhìn như vậy. Tả Phán Tình bỗng chốc cảm giác người mình bắt đầu run rẩy. Nghiêm túc mà nói, mày phải gọi ta một tiếng là cha dượng mới đúng. Cha dượng? Với cách xưng hô đó, Tả Phán Tình ngay lập tức hiểu ra. Trợn to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, thân thể ngừng run rẩy, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Ông là Chu Thất Thành? Không tồi, cũng không ngu ngốc. Chu Thất Thành mở miệng tán thưởng, giơ tay vỗ vỗ vào hai má Tả Phán Tình. Sức lực rất lớn làm mặt Tả Phán Tình rất đau. Mày đã biết là tao, chàng cũng biết người mẹ tiện nhân kia của mày đã làm chuyện gì tốt rồi. Không đợi Tả Phán Tình phản ứng, tóc của cô bị Chu Thất Thành dùng sức nắm lấy. trừng mắt nhìn cô. Trên mặt hắn mang theo sự căm thù rõ ràng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net